12 chòm sao và chuyến đi xuyên không? Chương 1, góc truyện audio.com. Mình sẽ giới thiệu trước. Các bạn nhớ cho ý kiến và nếu có thể thì like nhé. Mà có sai sót thù bảo mình còn sửa. Chuyện này nếu mà giống AI thì mình KO biết nhé. Mình tự nghĩ đó, lời văn, hay GKO hay lắm đâu vì mình MS có học lớp 6. Còn non nớt lắm, mình là Kim Ngưu đó. AI Kim Ngưu thì chắc chắn phải ủng hộ đó. Bye bye, hẹn gặp các bạn trong chuyện. Thì, tên, Bạch Dương, Aries, tuổi, 17 T, gia thế. Con của tập đoàn đứng trong top 12 tập đoàn đứng nhất thế giới. Giàu có, anh của sư tử, ngoại hình, body 6 múi, mái tóc màu bạc, như cụ già ý nhỉ. Đẹp trai, mắt màu xanh lá, đờ si nhiều em theo. IQ, 200, màu mình thích, bạc, vũ khí, côn bằng vàng bọc sắt. Có một cô hai, tính tình, hay nóng tính, nhanh ẩu đoảng nhưng lúc cần thì rất có ích. Hay nổi giận, thường giải quyết mọi việc bằng bạo lực. Hôm này giải quyết việc đi vệ sinh bằng bạo lực. Há, há, bì đi, mi, hay, bình tĩnh, tôi đi trước, bì đi, giỏi võ, đai đen các loại, chạy nhanh phết cô phải đùa. Tên, Song Tử, tuổi, 17 T, gia thế. Con của tập đoàn đứng trong tập đoàn top 12. Ngoại hình, body 6 múi, đẹp trai, mặt nhìn tinh danh như cáo. Lừa người rất kinh, sát gái, IQ, 200, màu mình thích, xanh biển, vũ khí, súng tai, loại này có đạn forever. Tỉnh tính, thông minh, mồm lưỡi lẻo mép, sắc bén, có lúc ngu ngu ngơ ngơ, nhưng lại thông minh rất đúng thời điểm. Uốn lưỡi 7 lần còn chưa bằng anh ý, rất chi bình tĩnh vào mọi việc nhưng gặp thiên yết thì đứt điện. Giỏi võ, nhưng chỉ có đai đen là karate và judo. Thế là giỏi rồi. Tên, sư tử, tuổi, 17 T, gia thế. Con của tập đoàn giàu có nằm trong top 12. Em của Bạch Dương, ngoại hình, body chuẩn câu cần chỉnh. IQ, 200, màu mình thích, vàng, vũ khí, côn, cùng với loại của anh nhưng màu bạc. Quái lạ, em thích màu vàng nhưng côn màu trắng. Anh thích màu trắng nhưng côn màu vàng. Hai anh em này kỳ dậy. Tính tình, cũng hơi nóng tính, nhưng có bình tĩnh hơn anh. Luôn ình là nhất, tự khoe và, hay tự kỷ, ST, sao cho tôi là tự kỷ vậy? Tức, thì, tôi mất thời gian y viết tiếp. Đã là rùa rùi thì nhanh chút đi. Anh này CX giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực. Rất giỏi võ, đai đen các loại, và CX giống anh. Tên, Thiên Bình, tuổi, 17 T, gia thế. Tập đoàn gia đình mình CX nằm trong top 12. Ngoại hình, body 6 múi, nhìn mặt trông rất dễ thương. Đôi mắt mày xanh nhìn trông rất nghiêm nghị. Anh này trông rất thư sinh. Đẹp trai, IQ, 200, màu mình thích, xanh huyền, vũ khí, thuốc dược, tính tình, hiền, tốt bụng, nhưng cô cả tin, nhìn vào đối phương có thể biết có hóa trang hay không? Có nói dối hay không? Hay giải quyết mâu thuẫn của các sao? Giỏi võ, đai đen là judo, tên, market, tuổi, 17 T, gia thế, cũng nằm trong top 12. Ngoại hình, cô kém gì các chàng trai kia, mái tóc bạc trông rất lãng tử, khuôn mặt nhìn sắc sảo, IQ, 200, màu mình thích, bạc, vũ khí, kiếm Wellington màu bạc. Rất chắc, tân tiến nhất, tính tình, trầm tính, nói ít, là đại ca của nhóm nam. Cô thích nhiều lời, thong nào động ổng, ổng giết phanh thân, chém ngươi cô thương tiếc. Rất giỏi võ, giỏi lắm, đai đen hết, khinh công thuộc loại 1. Chạy và nhảy rất nhanh và tốt. Tên, Thiên Yết, tuổi, 17 T, gia thế. Nằm trong top 12. Ngoại hình, body 6 múi, đẹp trai nhất trong nhóm. Nhờ vẻ đẹp trai này mà Kim Ngưu DC thể hiện tài năng. Nhìn mặt rất hiền nhưng Hice, chỉ cần nhếch mồm là bao nhiêu nàng đổ. IQ, 200, màu mình thích, đen, chỉ đen, vũ khí, kiếm Wellington, giống market, tính tình, lạnh như cục băng, nói ít nhất versus mọi người từ 10 chữ trở cuống. Duy nhất có một mình một người con gái là nói nhiều. Anh này chỉ cần ánh nhìn là có thể giết người rồi. Khủng vậy, rất giỏi võ, đai đen hết, khinh công số 1, chạy bay nhảy số 1 nhất. Tên, xử nữ, tuổi, 17T, gia thế. Top 12, ngoại hình, chuẩn câu cần chỉn, đẹp một cách quyến rũ. Vì thế mà anh kết ghen đó. IQ, 200, rất giỏi, môn giỏi nhất là đàn. Hiện đang học đàn tranh, đứng số 1 thế giới vì đánh đàn tranh quá giỏi. Kinh vậy, màu mình thích, nâu nhạt, vũ khí, cây gậy dài 50cm, rất chắc đánh là người tàn phế. Gậy có thể rút ra đóng vào làm cho nó ngắn. Tính tình, rất là nghiêm túc, luôn ra dáng như một người mẹ. Rất cứng rắn, đứa nào làm sắc chị lại tuôn bài ca hạnh phúc mọi người nghe. Chắc tầm 1, 2 tiếng, là người có giọng ca chỉ huy. Nói gì nghe nấy, ý là ai cũng nghe ý. Có giỏi chút võ, đai đen là karate, bà này mà tức giận thì. Tên, Kim Ngưu, tuổi, 17T, gia thế. Top 12, ngoại hình, 3 vòng chuẩn câu cần chỉnh. Rất xinh đẹp một cách thục nữ nhưng chị này rất dễ nổi nóng đó. Luôn làm mọi người cười. IQ, 200, vũ khí, cây roi ra hay đeo bên hông. Đánh cái này đau lắm. Chị sử dụng rất thuần phục. Tính tình, vui vẻ, hòa đồng, đi đâu xì ác sọi người cảm giác vui vẻ. Yên bình, nhưng rất ham ăn, ăn nhiều làm y nhưng cô tăng cân. Là một đầu bếp nổi tiếng thế giới. Nhưng có lúc hay nổi nóng như một chú trâu điên. Hồi trước từng bị bắt cóc lúc 5 tuổi. Nên đi học võ nên mới gặp yết. Đai đen karate và taekwondo. Nhìn yếu nhưng rất khỏe. Học múa nên múa rất đẹp. Tên, cử dài, tuổi, 17T, gia thế. Top 12, ngoại hình, 3 vòng cũng rất chuẩn nhưng dáng người hơi nhỏ mà cô nhanh nhẹn phết. Rất dễ thương, IQ, 200, màu mình thích, hồng, vũ khí, giọng hát đến mê người. Chỉ trừ 11 người bạn của mình cô bị nhiễm. Tính tình, hiền lành, hơi nhút nhát, nhưng động vào bạn và gia đình chỉ có chết versus cô. Giỏi nấu ăn, bạn thân nhất của Kim Ngưu. Đi đâu CX có nhau. Có biết chút võ, CX giỏi, nhanh nhẹn, biết may vá, khéo tay, tên, nhân mã. Tuổi, 17T, gia thế, top 12, ngoại hình, vòng 2, 3 rất chuẩn nhưng vòng 1 hơi nhỏ. Xinh, dễ thương một cách năng động. IQ, 200, vũ khí, phi tiêu dây, là dây có buộc cách phi tiêu. Chỉ cần sượt nhẹ có thể làm chảy máy nhiều. Mạnh là đứt người, nhờ vũ khí này mà nhân mã và Kim Ngưu phối hợp tốt khi gặp kẻ địch. Tính tình, tốt bụng, nhiệt tình, năng động, nói nhiều, nhưng rất thích đánh nhau. Học võ, karate đai đen, giỏi về nhảy, kiếm tiền rất tốt. Tên, Thủy Bình, tuổi, 17T, gia thế. Top 12, ngoại hình, xinh đẹp quyến rũ, 3 vòng quá chuẩn, IQ, 200, vũ khí, cung tên độc Ferran, tính tình, dịu dàng, nết na, NS hơi ít, yêu động vật, nhưng chị này mưu mô xảo quyệt, luôn dùng mỹ nhân kế để có thể tiếp cận, nhưng tài năng của chị là hóa trang, có học võ, bằng cự dài, học múa nên gặp đờ si Kim Ngưu, tên, Song Ngư, tuổi, 17T, gia thế, top 12, ngoại hình, dễ thương, làn da mịn như em bé. Đôi mắt long lanh nâu đỏ mê hoặc người nhìn. IQ, 200, vũ khí, bút vẽ và bảng mini. Song Ngư rất giỏi vẽ. Khi vẽ thứ gì vào giấy thì nhìn như thật. Còn khi vẽ vào bảng mini nó sẽ hiện ra hình ảnh 3D sống động nhưng lại là thật. Giống như có phép thuật vậy. Tính tình, dễ thương, mít ướt, như trẻ con, tốt bụng, có học ít võ chỉ để phòng thân thôi. Giỏi múa và họa CX như hát, tại một nhà hàng sang trọng, có 12 con người đang ngồi ăn uống vui vẻ với nhau. Cười nói, trêu đùa nhau mà cô biết rằng đây là lần cuối mình ở thế giới này. Ở thế kỷ 21 này, này Song Tử, mẹ cậu sao rồi, khỏe chưa, nhân mã nhanh nhảu nói. Vừa gặm đùi gà, con điên này đang vui sao lại lôi ra, con này ngu thật rồi mười sao nghĩ. mặt đằng đằng sát khí lườm cháy áo nhân mã. À, mẹ tớ cũng tạm ổn. Cô sao, chắc cô sống đờ si bao lâu nữa? Song Tử Bu on bã nói. U Cầm, vậy khi nào tớ sẽ tới thăm? Mong mẹ cậu khỏe sớm. Nhân mã tít mắt cười. À, U Cầm, Song Tử gượng cười, hèm. Thôi thôi, chúng ta vào phần chính đi. Kim Nghiêu lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt ở đây. U Cầm, các cậu đã mang những gì tớ bảo chưa? Sử nữ nghiêm giọng hỏi. Bà Chan, Bác Sen, gì hở, lườm, hì hì, cậu có gì đâu ạ, rồi. 11 sao hô, thế cậu đã mang chưa? Nhân mã ngây thơ hỏi. Con này, mày muốn bọn tao nghe bản tình ca hả? Ngu en gì yêu 10 chòm sao lườm nhân mã? Bà này thích trêu người khác à? Mang rồi, ngu thế, tôi chưa mang thì nói với các cậu làm gì, sử nữ gằn giọng. Con bé nhân mã này làm cô chịu nổi mà. Thế nên cậu đi dây FNFMSKKDNF. NDM KDN Giskawok MDD Kavmin Đanh Kiêu Đần Vua Bi, 8 DJCN Dân Phi Sơi. Sử nữ lại bản tình ca khiến 11 chòm sao lăn ra ngủ từ hồi nào rồi. Kinh thật, bỗng, đoàng đoàng, rào mưa rồi, ý, mưa rồi, về thế nào giờ, sư tử, bọn mình ở lại thôi. Khi nào mưa xong rồi về. Thiên Bình, đoàng, song ngư hét lên nhảy vào người Bạch Dương. Lộ rồi nha ngư, ôm chặt cậu, khóc, song ngư, sao vậy, Bạch Dương đỏ mặt hỏi. Hù hù, sấm chớp, hù hù, song ngư khóc thút, thôi, cô sao đâu, Bạch Dương an ủi, còn các sao, xì sao, ủ, bạn Bạch Dương. Cùng song ngư, nhân mã cười gian, kinh thật, anh Bạch Dương, sư tử, U Cầm, Thủy Bình, Bạch Dương và song ngư đỏ mặt. Mọi người cười lên, bỗng, đoàng, một tiếng sấm vang lên và đánh vào chỗ 12 chòm sao đang ngồi. Cả nhà hàng nổ ra, may hôm nay 12 sao bao trọn nhà hàng nên cô có người thương. Nhưng 12 chòm sao thì sao? Họ đã biến mất cô một dấu vết. Cách chương.